Người yêu cũ, chương 90 Tết kỳ yếu hội trại và bố mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp Tết rồi nhỉ, đến trường vẫn diễn ra rất bình thường, đặc biệt như ngày mai thì tôi cô mong nó xảy ra cô mẹ nào sợ toán như tôi cô. Đến độ cô dám nhắc tới chữ toán, viết ra giấy thì càng cô. Thế mà trước khi nghỉ Tết phải học nốt ngày mai, tức là phải vượt qua hai tiết toán cuối cùng trong năm thì tôi mới tự do ăn Tết vui vẻ. Qua Tết thì chụp ảnh kỳ yếu với chẳng kỳ mạnh, tụi nó đang bàn nhau chụp hai ngày một đêm ở Mai Châu kia kia. Cái gì muốn chụp ảnh đẹp thì phải chịu khó đầu tư, đi chụp xa. Riêng khoản make up, đầu tóc các kiểu đã gần 2 triệu. Vô lý nhất ở chỗ studio nói gì cũng nghe răm rắp, xong bạn lớp trưởng đáng mến chốt CMN một câu. Mỗi đứa chuẩn bị 5 triệu nhé. Nghe xong mà suýt ngất, chưa kể gần nửa lớp cô đi bì các bậc phụ huynh có cho đi đâu, toàn những đứa được bố mẹ chiều chuộng tự bàn bạc với nhau đấy chứ. Tôi sợ quá đi mất, mùa kỳ yếu kết thúc thì mùa trại lại tràn về, đến lúc đó thì ma nào tập trung vào học hành được thì siêu quá, nhất là khi lớp tôi lại chọn được chỗ đẹp cơ. Có mấy mống nhà làm gỗ, xưởng to lắm, kiểu này mà cô đầu tư thì phí phạm lắm. Nhắc mới nhớ hôm nọ tự dưng cổng nhà tôi xuất hiện một bó hoa hồng đỏ thắm, nhìn mê ly lắm. Tôi thề là cô phải của tôi nhé, con gái gì mà mặt chi chít mụn, da đen, béo hơn và ngày càng ngu nên chắc chắn cô phải tặng tôi. Chưa điều tra kỹ càng thế mà bố dắp tâm nghe lời cô hàng xóm nhiều chuyện, bố tin là mẹ được ông chú ở cơ quan tặng hoa vì cô hàng xóm từng thấy hai người đi chung. Hậu quả là chiến tranh lạnh đang xảy ra ở chính nơi đây. Bố cũng quá đáng lắm cơ, như người ta thì cho vợ đi ăn liên hoan với lớp, đi chơi bạn bè chỉ. Đằng này bố cô bao giờ cho mẹ tôi đi ăn liên hoan và đi chơi với bạn bè. Năm trước cô chủ nhiệm của mẹ bị bệnh, ước mơ của cô là tổ chức một bữa ăn cuối cùng tại nhà cô và chính bố là người từ chối lời mời của cô chủ nhiệm. Tối về tôi thấy mẹ khóc trong nhà vệ sinh, hỏi bố tại sao cô cho mẹ đi, bố chỉ trả lời. Sợ mẹ mày đi theo trai, ích kỷ lắm bố ơi, nếu sợ mẹ theo trai thì mẹ cũng sợ bố theo gái. Bởi vì bố luôn luôn đi ăn liên hoan, luôn luôn đi chơi với bạn bè mà trong số đó có vài câu ngày xưa tán bố. Thế là quyền bình đẳng giữa vợ và chồng. Bố có bao giờ nghĩ tới cảm giác mẹ chưa? Cách chương.